Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Thêm càng, Du Vân rời đi khi đem Tiểu Bạch cùng nhau ôm đi. Còn thực chi kỷ mà giúp Hành Ngọc điểm tuyết tùng hương, nghe tuyết tùng nhẹ nhàng nhợt nhạt mùi. Hương, Hành Ngọc đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ, đột nhiên cảm giác được đầu ngón tay nóng lên, nàng rũ xuống mắt thấy đi. Phát hiện nhẫn chữ vật nổi lên một đạo ánh sáng, nhận thấy được này nói ánh sáng đúng rồi ngộ để lại. Cho nàng viễn trình đưa tin phù phát ra, Hành Ngọc vội vàng đem đưa tin phù lấy ra thần thức rót vào trong đó. Nàng liền xem đến xa ở tây bắc nơi Liễu Ngộ hư ảnh, hắn hẳn là khoanh chân ngồi ở trên giường. Ánh mắt ôn hòa, trên mặt phiếm một chút bệnh trạng tái nhợt, nhận thấy được viễn trình đưa tin phù chuyển được. Liễu Ngộ trên mặt nhiều vài phần tươi cười, hắn thanh âm ôn hòa đến cực điểm, bên trong lộ ra nhàn nhạt ôn nhu ý vị, sợ ngươi lo lắng, bần tăng tỉnh lại sau vội vàng liên hệ ngươi, ngươi cũng tỉnh, thân thể hẳn là không trở ngại đi, tiến vào nguyên anh trung kỳ sao, kế tiếp ngươi liền ở trong tông môn hảo hảo dưỡng thương củng cố tu vi, biết nàng không có biện. Pháp đáp lại, hắn lo chính mình giải thích nói. Vừa lúc mấy ngày nay bần tăng hồi tông môn tu chỉnh, vẫn chưa bởi vậy chậm trễ bất luận cái gì chính sự. Tà ma động tác càng ngày càng thường xuyên, bần tăng không thể phân thân, ngươi ở trong tông môn hảo hảo nghỉ ngơi. Mới nói đến này, viễn trình đưa tin phù liền tối sầm xuống dưới, thời gian đã không sai biệt lắm muốn tới, Liễu Ngộ trầm mặc một lát, làm như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ giọng nói. Ngoặc kép, lạc chủ chẳng qua một cái xưng hô thôi, nàng lại cảm thấy bên trong tràn đầy nhu tình. Phảng phất huynh tẫn sở hữu, đưa tin phù vỡ ra một cái tế phùng. Ở Hành Ngọc trong tay hóa thành cho tàn, Hành Ngọc đem bụi bặm run rớt. Một lần nữa lấy ra một chương viễn trình đưa tin phù. Miễn cưỡng điều động linh lực thiêu đốt đưa tin phù. Thực mau, bao vây lấy đưa tin phù ngọn lửa từ màu trắng chuyển vì màu vàng. Biết người nọ đã chuyển được đưa tin phù, Hành Ngọc hiện tại không có phương tiện nói chuyện, chỉ là giơ đưa tin phù làm hắn nhìn xem chính mình, mãi cho đến đưa tin phù thời gian mau kết thúc. Nàng mới ách giọng nói, nghịch tâm khóa đã hủy diệt rồi, lần tới chúng ta cùng nhau khế ước đồng tâm khóa đi, nguyện kết đồng tâm. Cùng chung cơ duyên, cộng chịu khổ khó, là vì đồng tâm khóa, giọng nói rơi xuống. Hành Ngọc thân ảnh liền ảm đạm đi xuống, nhìn trong tay kia phùng cho tàn. Liễu Ngộ chớp chớp mắt, sau đó, khóe môi giơ lên, cái gọi là đồng tâm kết. Xưa nay là đạo lữ cùng khế ước, lạc chủ những lời này là ở nói cho hắn. Nàng nguyện ý trở thành hắn đạo lữ sao? Cơ hồ không bị khống chế mà. Liễu Ngộ từ nhẫn chữ vật một lần nữa lấy ra một chương tân viễn trình đưa tin phù, nhưng ở thúc giục. Đưa tin phù trước, Liễu Ngộ rốt cuộc từ mừng như điên bên trong tỉnh táo lại. Trong tay hắn viễn trình đưa tin phù không nhiều lắm, cần thiết tỉnh chút dùng. Hôm nay việc đã cũng đủ hắn sung sướng hồi lâu, chưa có tham nhiều áp xuống đủ loại suy nghĩ sau. Nhắm mắt điều tức một lát, hắn một tay chống giường ngồi dậy, chậm rãi chịu đựng miệng vết thương xé rách đau đớn thay quần áo. Rời đi chính mình xương phòng thẳng đến nghị sự điện đi vào ngoài điện. Đang chuẩn bị cất bước lên đài giai. Bên cạnh đột nhiên nghiêng vươn một bàn tay tới ngăn lại hắn đường đi theo cái tay kia nhìn lại. Liễu Ngộ nhìn thấy Duyên vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm hắn, làm sao vậy? Hắn nhẹ giọng hỏi, Duyên biểu tình phức tạp, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy? Ta còn muốn hỏi ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngày sau liền phải áp dụng tân hành. Động, bần tăng không nên xuất hiện ở chỗ này sao? Nói, Liễu Ngộ nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, trong cổ họng vẫn là ngứa. Nhưng hắn không dám dùng sức khụ, liền sợ lại xé rách đến miệng vết thương, ngươi hiện tại cái này tình huống. Không hảo hảo dưỡng thương. Sợ là sẽ tổn thương đại đạo căn nguyên, Duyên nói, không quan hệ, Liễu Ngộ hơi mỉm cười. Quá đoạn thời gian bần tăng muốn đi phong ấn địa tinh lọc mẫu khí. khi đó có rất nhiều thời gian dưỡng thương. Hiện tại Bần Tăng vẫn là có một trận chiến chi lực, hai bên đều là hắn trách nhiệm, hắn nếu còn có thể kiên trì, liền không lý do nhân một bên mà trì hoãn bên kia chuyện quan trọng. Hôn hôn trầm trầm một đoạn thời gian, lại ăn vào hai viên chữa thương đan dược sau, Hành Ngọc mới rốt cuộc có thể xuống đất đi lại. Trong viện có giá bàn đu dây, nàng ngồi ở bàn đu dây thượng chậm gì gì hoàng, cực nóng thái dương đánh vào trên người, có vài phần chói mát, lại cũng cho người ta ấm áp hơi thở. Cái này làm cho Hành Ngọc có loại chính mình một lần nữa sống lại đây cảm giác, lúc ấy bị lôi đình điên cuồng phách trảm, đau đớn lan tràn đến khắp người. Hiện tại lại đi hồi tưởng, ký ức như là bị che chắn rất giống nhau. Nàng đã có chút hồi tưởng không đứng dậy khi đó đau đớn, suy nghĩ cái gì. Viện môn không khóa, Du Vân ôm Tiểu Bạch trực tiếp lắc lư tiến vào, Hành Ngọc dựa vào bàn đu dây một bên. Lông mi hơi hơi rủ xuống, tầm mắt dừng ở kia cây nở rộ thu cúc thượng. Sư phụ, ta suy nghĩ, lôi đình có thể mất đi rớt nguyền rủa nói. Kia có thể hay không mất đi rớt cùng nó hệ ra cùng nguyên tà ma chi khí, theo lý mà nói có. Thể, Hành Ngọc gợi lên khóe môi, kia trong khoảng thời gian này ta phải hảo hảo cân nhắc hạ. Nếu là ta sáng tạo ra tới lôi đình có thể mất đi rớt tà ma chi khí, ta không ngại cấp Vô Định Tông đương cái vài thập niên cu ly, Du Vân giả mù sa mưa nói. Ngươi đương nhiên không ngại, bất quá, hắn lạnh mặt hù dọa Hành Ngọc, đừng quên, ngươi chính là chúng ta tông môn trưởng lão, Vô Định Tông cùng tà ma tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt khi, khẳng định sẽ hướng các đại tông môn cầu viện, nàng đến lúc đó qua đi. Cũng là thuận lý thành chương, Du Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn kỳ thật vẫn luôn không quá thích vị kia Phật tử, nhưng vị kia Phật tử đối hắn đồ đệ đích xác không thể chê. Hai người cảm tình, liền hắn cái này người đứng xem đều cảm thấy kinh tâm. Thân ở trong đó, hắn đồ đệ cái này đương sự sợ là càng vì chi động dung, thấy hắn không nói lời nào. Hành Ngọc kéo thanh âm giải thích nói, sư phụ, chúng ta tông môn sẽ không có hại, chờ tà ma họa bình định, ta chào hắn tới Hợp Hoan Tông cấp các đệ tử đi học. Hắn đối Phật hiệu hiểu biết sâu nhất, nhưng đối mặt khác đại đạo cũng rất có hiểu biết. Một người có thể đỉnh chúng ta tông môn 10 cái trưởng lão dùng, ai kêu Hợp Hoan Tông các trưởng lão một cái so một cái lười, không lười, như Vũ Mị cùng Mộ Hoan các nàng, lại là có tiếng ái lăn lộn, Du Vân xách một tiếng. Tổn hại nói, Liễu Ngộ thua ở trong tay ngươi, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, hắn lắc đầu. Đem Tiểu Bạch ném tới Hành Ngọc trong lòng ngực, ngươi hống hống tiểu gia hỏa này đi, nó nhưng lo lắng ngươi, Hành Ngọc xoa xoa Tiểu Bạch béo mặt. Nói, làm ngươi lo lắng, Tiểu Bạch cu cu cu kêu vài thanh. Nói qua chút thiên chờ nàng thân thể hảo, nó mang nàng đi bắt yêu thú nướng tới ăn. Hành Ngọc bị nó đậu đến cười to, đem dầu dĩ không vui Tiểu Bạch hống vui vẻ sau. Hành Ngọc ngước mắt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Du Vân. Sư phụ, ngươi chuẩn bị khi nào bế quan? Ngày sau, Hợp Hoan Tông hiện giờ có 6 vị Nguyên Anh hậu kỳ. Trừ bỏ một vị trưởng lão mới vừa bước vào Nguyên Anh hậu kỳ không lâu. Mặt khác 5 vị đều ở Nguyên Anh hậu kỳ dừng lại không dưới 100 năm thời gian. Du Vân, trưởng môn cùng Trần trưởng lão 3 người đã hoàn toàn cụ bị tư cách bế quan đánh sâu vào hóa thần. Kỳ, tông môn đứng đầu thực lực vốn là thiếu thốn. Không có khả năng lập tức bế quan quá nhiều người, thương lượng qua đi. Du Vân cùng Trần trưởng lão 2 người đi trước bế quan đột phá. Trưởng môn tiếp tục tọa trấn tông môn uy hiếp bọn đạo trích. Chờ đã có người đột phá hóa thần kỳ xuất quan sau. Trưởng môn đi thêm bế quan, ngày sau a, Hành Ngọc cười nói. Sư phụ ngút trời chi tư, lại đã ở Nguyên Anh hậu kỳ dừng lại 200 năm. Tích lũy đầy đủ dưới, lần này bế quan tất nhiên có thể nhất cử đột phá đến hóa thần kỳ, lời này Du Vân thích nghe, hắn. Trong lòng sách thanh, nguyên lai nhà mình đồ đệ cũng là sẽ giảng tiếng người a, đương nhiên. Lời này hắn chưa nói ra tới. Nói tuyệt đối sẽ bị tiện nghi đồ đệ dỗi. Hai ngày sau, Du Vân Lâm vào bế quan, hắn mới bế quan không lâu. Hành Ngọc đã bị trưởng môn bắt cu ly, trong sáng sơ văn trưởng môn lời nói thấm thía thật sự. Tông môn tân 10 vị thiếu chủ đã chọn lựa ra tới. Ngươi mấy năm nay muốn tỉ mỉ dưỡng thương, nhàn rỗi không có việc gì cho bọn hắn thượng chút khóa đi. Chú ý tới trưởng môn trên mặt tiểu tụy, Hành Ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn cho an ủi. Thật sự ngượng ngùng cự tuyệt, cấp hợp hoan tông đương trưởng môn quá mệt mỏi. Vì tránh cho trưởng môn bỏ gánh, nàng vẫn là hỗ trợ chia sẻ một chút đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giáo sư đệ sư muội nhóm pháp thuật còn có thể thuận tiện dưỡng dưỡng nhãn, trở lại thư phòng. Hành Ngọc mở ra trang giấy nghiền nát, đề bút vẽ ra lôi điện hoa văn. Cân nhắc như thế nào tề hóa mới có thể tăng lớn lôi điện uy lực tu tiên người đối thời gian trôi đi. Cũng không mẫn cảm, phảng phất chỉ là hoàng cái thân công phu. Trên ngọn núi như hỏa lá phong liền bị đông tuyết bao trùm trụ. Đông tuyết tan dã lúc sau. Không bao lâu hợp hoan hoa lại nở rộ, ngày qua ngày. 3 năm thời gian thoảng qua, trong khoảng thời gian này. Có thể bị vô định tông kêu gọi Phật tu cơ bản đều đã lộ diện chi viện, đương những cái đó giấu ở. Nhân loại thế lực tà ma chậm rãi trồi lên mặt nước khi. Các đại tông môn người mới vừa rồi hoàn toàn biết được vì sao vạn năm tiền nhân tộc tử thương sẽ. Như thế thảm trọng, thật sự là. Tà ma số lượng quá mức khổng lồ, hóa thần kỳ tà ma trước sau không có lộ diện. Bởi vậy vô định tông tổn thương cũng không phải rất lớn. Chỉ là bởi vì nhân thủ không đủ, chồng đỡ đến có chút miễn cưỡng, thành công đột phá hóa thần kỳ xuất quan viên thương chắp tay trước. Ngược, ôn thanh nói, chúng ta đệ tử che ở phía trước, đã lộ ra mệt mỏi, là thời điểm hướng mặt khác tông môn thỉnh cầu viện trợ, hắn công pháp đại thành. Đã không còn yêu cầu mắt phúc lụa trắng nhưng này mấy trăm năm đã thói quen mắt không thể thấy. Đột phá hóa thần kỳ sau. Viên thương như cũ mang lụa trắng, không sai biệt lắm là lúc bên cạnh một vị trưởng lão phụ họa. Nói, từ bọn họ hướng các đại tông môn thỉnh cầu viện trợ. Đến các đại tông môn điều phái nhân thủ, lại đến bọn họ thuận lợi đuổi tới vô định tông. Nhanh thì muốn 3 tháng, chậm thì muốn nửa năm, tình thế tùy thời sẽ biến động. Hiện tại cầu viện vừa vặn tốt, Liễu Ngộ An tĩnh đứng ở bên cạnh nghe. Không có phát biểu chính mình ý kiến, hắn mới từ phong ấn địa tinh lọc mẫu khí trở về. Mấy năm nay thân thể hắn vẫn luôn không tốt lắm, cho dù là có được bẩm sinh Phật cốt, ở tinh lọc mẫu khí khi cũng muốn thừa nhận tà ma chi khí phản phệ. Cho nên thương thế một kéo lại kéo, trước sau không có biện pháp hoàn toàn khỏi hẳn, nghị sự kết thúc. Viên thương ra tiếng gọi lại Ngộ. Làm hắn đi theo chính mình đi mặt sau Phật điện dâng hương. Đem 3 nén hương cắm vào lư hương. Liễu Ngộ ôn thanh nói. Còn chưa chúc mừng sư phụ thành công đột phá hóa thần kỳ xuất quan. Viên thương cười nói. May mắn thôi. Bế quan trước bần tăng nhất lo lắng ngươi. Xuất quan sau đại khái đã biết mấy năm nay trên người của ngươi phát sinh sự tình. Ai, một chữ tình bao nhiêu người đều khám không ra. Người tư chất cực cao, có thể tìm ra lưỡng toàn phương pháp, đó là một kiện cực may mắn sự, sương khói lượn lờ mà thượng. Viên thương khẩy xuống tay cổ tay chỗ Phật Châu. Phật Châu va chạm khi phát ra tiếng vang phá lệ thanh thúy, chỉ là chờ có làm khó chính mình. Đánh chết tà ma tuyến đầu có ngươi, tinh lọc mẫu khí chỉ có thể dựa ngươi, ngươi bất quá là huyết nhục chi thân, nơi nào chịu đựng được như vậy qua lại bôn ba. Liễu Ngộ im lặng một lát, giải thích nói, sư phụ, đối phó tà ma chính là bẩm sinh Phật cốt sứ mệnh nhưng vẫn là đến chú ý nghỉ ngơi, thấy Ngộ còn. Muốn giải thích, viên thương rốt cuộc bất đắc dĩ cười, ngươi nếu là lại không hảo hảo chữa thương, chờ Lạc tiểu hữu lại đây, vì sư nhất định phải cùng nàng cáo cái trạng, sư phụ. Liễu Ngộ giờ khóc giờ cười, viên thương hồi tưởng hạ hắn khi còn nhỏ bộ dáng. Cảm khái nói, ngươi khi còn nhỏ nhất nghe vi sư nói, sau lại càng lớn càng quật, nhận định sự tình ai cũng không thể khuyên bảo ngươi sửa đổi chủ ý. Cũng may hiện tại còn nguyện ý nghe Lạc tiểu hữu khuyên. có người có thể chế trụ ngươi, bị sư phụ như vậy trêu ghẹo. Liễu Ngộ đành phải cười khổ, ở nàng khuyên hắn khi. Hắn đích xác, cũng không bỏ được nghịch nàng ý tứ, hơi chút bình tĩnh hà. Liễu Ngộ nói, sư phụ như thế nào biết nàng muốn lại đây? Cầu viện tin tức còn không có phát ra đi thôi, Viên Thương hơi hơi mỉm cười. Vì sư đoán nàng sẽ qua tới. Ngươi đoán đâu? Liễu Ngộ trầm mặc hạ, gật đầu nói, đệ tử trong khoảng thời gian này sẽ an tâm tĩnh dưỡng, hợp hoan tông thí luyện đài, hành ngọc đang. Ở cấp 10 vị thiếu chủ giảng giải đại đạo pháp tác. Bên cạnh có không ít nội môn đệ tử ở bên nghe, bởi vì xây dựng vạn vật pháp môn sự tình. Hành Ngọc đem đại đạo pháp tắc ăn đến tương đương thấu triệt. Giảng giải khi thâm nhập thiền soát, làm này đó chúc cơ kỳ nội môn đệ tử có thể thuận lợi lý giải, mới vừa giảng đến xuất sắc nhất địa. Phương, rất xa, một đạo thanh thúy lục lạc thanh tự phía chân trời truyền đến, Hành Ngọc ngước mắt nhìn lại người. Tới quả nhiên không ra nàng sở liệu, là Vũ Mị, Hành Ngọc thu hồi ánh mắt, đem cuối cùng nội dung nói xong. Làm cho bọn họ tự hành tìm hiểu trong đó đạo lý sau. Cất bước chiều Vũ Mị đi đến. Như thế nào đột nhiên lại đây? Có việc tìm ta, có việc Vũ Mị câu môi nói. Lúc nhìn quanh phong tình vạn trùng, chuyện gì? Tổng không thể là sư phụ ta đột phá hóa thần kỳ thành công đi, Hành Ngọc thuận miệng vừa nói. Mới vừa rồi hậu chi hậu giác nghĩ đến một loại khác khả năng tính. Vô Định Tông hướng các đại tông môn cầu viện. Là, này cũng không phải là cái gì hảo sai sự, ngươi muốn chủ động đi giúp trưởng môn phân ưu sao? Vũ Mị trêu ghẹo, Hành Ngọc mỉm cười, thản nhiên nói, ta xưa nay thực thích giúp trưởng môn phân ưu, nghe được lời này. Vũ Mị nguyên bản tưởng trợn trắng mắt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng thật đúng là như vậy một chuyện. Nàng liền ho nhẹ hai tiếng, giả dối khen tặng nói, không hổ là chúng ta Lạc trưởng lão. Hết chương.